Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, chương 2653, tại sao không đi đoạt? Mẹ nó, lão tử hỏi các ngươi là làm gì? Tìm đánh đúng không? Một cái trên cổ treo đại kim dây xích mập mạp tức giận nói. Thanh ân muội tử tú mỹ cau lại, liền muốn tiến lên, ta kéo lại nàng. Khách khí cùng kia đại kim dây xích nói, ta là người nhà này phương xa thân thích, đến tìm người, các ngươi là ai? Đúng dịp, người nhà này thiếu chúng ta tiền, chúng ta là đến tính tiền, ngươi thăm người thân chờ chúng ta đi rồi nói sau, hiện tại đi nhanh lên xa một chút, bằng không cũng không khách khí. Kia đại kim dây xích lại nói, ta vừa muốn nói chuyện. Lúc này bên cạnh một cái trên cổ có hình xăm ra hỏa nói, các ngươi đi vào đi. Kia đại kim dây xích có chút không giải thích được nói, đông ca, này không chậm trễ chuyện a, ta không để ý tới. Mấy người kia tránh ra một con đường, ta lôi kéo Trần Thanh Ân liền hướng phía trong sân đi đến. Nhưng nghe được cái kia trên cổ có hình xăm ra hỏa nói, tiểu tử ngươi ngốc a, không thấy được bọn họ mở xe gì. Xe này vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Nhân vật có tiền. Không nghĩ tới này Ngô Viễn Kỳ nhà nghèo như vậy. Lại còn có như vậy có tiền thân thích. Ngô Viễn Kỳ đoán chừng là không tiền gì. Nhưng là hắn này thân thích khẳng định có a. Bọn họ nói thanh âm không lớn, nhưng cũng bị ta nghe hết. Này vừa mới đi đến trong sân, liền nhìn thấy có mười mấy đại hán vạm vỡ đứng ở trong sân. Kia mười mấy đại hán vạm vỡ ở giữa vây quanh một cái hơn 40 tuổi hán tử. Một mặt sầu khổ, ở bên cạnh còn có một cái khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên. Khóc sướt mướt, vẫn luôn nói cầu xin tha thứ, để bọn hắn khoan dung đến đâu mấy ngày. Van cầu các ngươi loại hình. Tại cách đó không xa còn ngồi một cái tóc trắng phơ lão đầu nhi. Ngồi tại một cái tảng đá tảng trên. Trong tay còn cầm một cái gậy trống. Run run rẩy rẩy, con mắt nhìn chằm chằm vào kia mười mấy đại hán vạm vỡ. Tràn đầy vẻ u sầu. Trên mặt nếp nhăn đôi mệt. Nhìn qua tối thiểu có 100 tuổi trở lên. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm lão đầu nhi kia nhìn thoáng qua. Người này hẳn là ta cao tổ gia nhi tử Ngô Huân đi. Xem bộ dáng là thật một chút tu vi đều không có. Lại nói, này Ngô lão gia tử nhà thật đúng là đủ phá. So ta tại Cao Cương thôn nhà cũng rách nát rất nhiều. Phòng ở nửa đoạn dưới là màu đen gạch đá kết cấu. Phía trên vẫn là gạch mộc. Liền trên nóc nhà mảnh ngói cũng là cao thấp không đều. Mấy loại nhan sắc, hẳn là tu bổ thật nhiều lần. Đây là một tòa phòng ở cũ, nói ít cũng có 5-60 năm lịch sử. Tại chúng ta Cao Cương thôn, dạng này phòng ở cũ cơ hồ cũng không có. Chính là không nghĩ tới, ta cao tổ ra đời sau vậy mà qua thê thảm như thế. Cái này khiến trong lòng ta dâng lên một cỗ vẻ bi thương. Ta cùng Thanh Ân muội tử đi vào sau. Những người kia tựa hồ không có chú ý tới chúng ta tồn tại. Bên trong một cái giữ lại đầu chọc. Trên đầu chọc hoa văn một cái đầu hổ hán tử nói. Họ Ngô, hôm nay là sau cùng kỳ hạn. Cho chúng ta tiền rốt cuộc có trả hay không? Ta là thực sự không có tiền a. Mẹ già bệnh nặng, hiện tại còn ở tại trong bệnh viện. Bằng hữu thân thích tất cả đều mượn rỗng. Van cầu các ngươi. Lại cho ngươi ta một tháng thời gian, ta nghĩ biện pháp đem kia 5 vạn đồng tiền cho các ngươi góp đủ. Ta cam đoan nhất định còn cho các ngươi. Người nói chuyện hẳn là Ngô Viễn Kỳ, Ngô Huân đời cháu, thốt ra lời này lối ra. Kia mười mấy hán tử tất cả đều cười hắc hắc. Hổ ca, ngươi có nghe hay không? Gia hồn này vừa rồi cùng chúng ta nói cái gì? 5 vạn khối tiền. Hắn nằm mộng đâu a? Một cái hán tử cười khẩy nói. Hổ ca chính là trên đầu chọc hoa văn đầu hổ tên kia. Trên mặt hắn dữ tợn có chút run rẩy mấy lần. một bàn tay liền quất vào Ngô Viễn Kỳ trên mặt. Quất Ngô Viễn Kỳ bước chân lảo đảo hai lần, hơi kém ngã rầm trên mặt đất, nhưng lại bị bên cạnh một người đạp một chân, trực tiếp nằm trên đất. Thanh Ân muội tử có chút nổi nóng, còn muốn tiến lên ngăn cản những người kia. Ta lần nữa đưa nàng giữ chặt, ra hiệu chờ một lát lại nói, trước thấy rõ ràng tình huống. Các ngươi không thể đánh người a. Chúng ta nghĩ biện pháp đem tiền cho ngươi đụng lên chính là. Ngô Viễn Kỳ lão bà tiến tới góp mặt, liền muốn đem Ngô Viễn Kỳ dìu dắt đứng lên. Một cái hán tử trực tiếp đem một đem đẩy ngã trên mặt đất. Mắng, lão nương môn lăn xa một chút, nơi này không có việc của ngươi. Họ Ngô, ngươi có phải hay không đem chúng ta xem như mở thiện đường đúng không? Kia 5 vạn khối tiền là 3 tháng trước đó mượn, hiện tại 3 tháng đều đi qua, lãi mẹ đẻ lãi con, kia 5 vạn khối tiền đã sớm lật ra gấp mấy lần. Hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi 15 vạn khối tiền đến, lão tử liền muốn mệnh của ngươi. Kia hổ ca hướng phía Ngô Viễn Kỳ trên người đá một chân, đau Ngô Viễn Kỳ ôm bụng, mồ hôi lạnh đều đi ra. 15 vạn, lúc này mới 3 tháng, 5 vạn khối tiền liền biến thành 15 vạn. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Ngô Viễn Kỳ vừa sợ vừa giận. Ha ha ha, họ Ngô, lời này là thế nào nói? Lúc trước giấy trắng mực đen, chúng ta đều viết hào hào, như thế nào biến thành đoạt đâu? Nói, kia hổ ca lấy ra một phần hợp đồng, tại Ngô Viễn Kỳ trước mặt lung lay. Ngô Viễn Kỳ giật mình, nhân tiện nói, các ngươi không phải nói với ta, 3 tháng sau còn 6 vạn khối tiền a? Đã nói sau ta mới mượn các ngươi tiền, làm sao thoáng cái biến thành 15 vạn? Các ngươi cũng quá hố người, giấy trắng mực đen đều ở phía trên viết đâu. Muốn trách thì trách ngươi lão già này không biết chữ, không có nhìn kỹ hợp đồng. Lúc trước ai nói với ngươi còn 6 vạn khối tiền, ngươi làm hắn ra tới. Hổ ca cười hắc hắc. Các ngươi là một đám lừa đảo. Cường đạo, Ngô Viễn Kỳ nằm dạp trên mặt đất, tức đến nổ phổi nói. Họ Ngô, không quan tâm nói thế nào. Hôm nay tiền này ngươi nhất định phải trả. Không trả cũng được, hôm nay hổ ca ta liền chặt xuống ngươi một cái tay. Xem như một tháng lợi tức, sau đó lại cho ngươi mấy ngày thời gian, nếu như lần sau có trả hay không, liền chặt rơi ngươi một cái tay khác, nếu như có trả hay không, ngươi mẹ nó còn có lão bà nhi tử, hổ ca ta từng cái chuẩn bị cho ngươi chết làm tàn phế. Ta xem ngươi mẹ nó rốt cuộc có trả hay không, kia hổ ca cắn răng nói, ta liều mạng với các ngươi. Cùng lắm thì dùng mệnh gán nợ. Ngô Viễn khí từ dưới đất bò dậy, liền hướng phía hổ ca nhào tới. Kia hổ ca một chân liền thăm dò tại Ngô Viễn Kỳ nơi ngực, đêm này đạp lăn trên mặt đất, hung ác tiếng nói, móa nó, muốn chết nào có dễ dàng như vậy, trước đánh cho ta dừng lại lại nói. Kia mười mấy hán tử lập tức áp sát tới, liền muốn đối Ngô Viễn Kỳ một trận hành hung. Ngô Viễn Kỳ nàng dâu lập tức tiến lên, lần nữa bị người đẩy ra. Lúc này, vẫn luôn ngồi tại tảng đá tảng thượng Ngô Huân run rẩy đi tới, trong tay còn giơ lên gậy trống. Này hơn 100 tuổi lão nhân cũng nhìn không được, cũng phải lên trước hỗ trợ. Này mười mấy tráng hán nếu là tất cả đều đi lên đánh Ngô Viễn Kỳ, không chết cũng muốn ném trên nửa cái mạng. Lúc này ta ho khan một tiếng, đột nhiên nói, chờ một chút. Hổ ca bọn người là sững sờ, quay đầu nhìn về phía ta cùng Thanh Ân muội tử bên này, tất cả đều dừng tay lại bên động trong tác. Từ nơi nào xuất hiện thứ không biết chết sống? Hổ ca, chuyện không quan hệ ngươi cũng dám quản? Kia hổ ca nhìn về phía ta nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.